Xin kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 26 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 26 truyện Cô vợ bảo bối. Lúc ăn cơm tối, cả nhà thay phiên nhau khen Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngược lại rất lãnh đạm, bình tĩnh. Đối với cô mà nói, nhất thế Trường An và Cao Thanh Thu chính là hai thân phận khác nhau. Có lúc cô cảm thấy người được hâm mộ trên mạng đó không phải là mình. Cơm tối xong, Cao Thanh Thu ngồi trước máy tính, Hoa Ngọc Thành thì còn đang tắm. Anh gần đây tắm rất nhanh, lúc trước ít nhất phải một tiếng mới ra ngoài. Cao Thanh Thu phát hiện anh vừa mới tắm một lúc đã đi ra rồi. Anh mặc quần dài và áo sơ mi, ngồi trên xe lăn. Nếu như không phải là bởi vì có xe lăn, bạn sẽ cảm thấy anh là một người bình thường. Hoa Ngọc Thành thấy Cao Thanh Thu nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Sao thế?" Cao Thanh Thu chột dạ nhìn ra chỗ khác. "Không có gì. Chẳng qua chỉ đột nhiên cảm thấy sao tự nhiên anh đẹp trai hơn thường ngày." Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, biết hiện tại cô đang bận, cầm lấy sách, an tĩnh đến một bên để đọc. Ban ngày hai người đều bận rộn, buổi tối bọn họ ở chung một chỗ cũng là bận rộn chuyện của mình. Nhưng mà coi là như vậy, mỗi ngày vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì chỉ cần nhìn sang là có thể nhìn thấy người kia. Đình Cẩn tối nay chưa về nhà, ở lại chiến đội. Bọn họ ngày mai có vòng thi đấu. Hắn huấn luyện xong, lúc đi ra ngoài nhìn thấy Lâm Vi ở cửa đang chờ. Bình thường lúc này hẳn là cô ấy đã về rồi. Cậu ta cau mày: "Làm sao còn chưa về?" Lâm Vi nhìn thấy cậu ta, cười nói: "Muốn đợi cậu cùng về." Từ khi vì chuyện của Vũ Minh Hân hiểu nhầm Lâm Vi xong, Đinh Cẩn cảm thấy có chút áy náy, thái độ với Lâm Vi cũng khá hơn trước nhiều, cũng không có giống như trước xa cách lạnh nhạt. "Đi thôi." Đinh Cẩn hướng thang máy đi tới, Lâm Vi theo sau lưng cậu ta. Dưới ánh đèn, cậu ta thoạt nhìn thật cao. Trong thang máy rất an tĩnh, Lâm Vi nhìn Đinh Cẩn bộ dáng ngưng trọng. "Đang so sánh chiến thuật giữa các đội thi sao?" Đinh Cẩn ngẩn người, cậu ta đâu nghĩ đến cuộc thi. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu ta chỉ nghĩ đến Cao Thanh Thu. Lúc trước không biết cô là... Nghe nữ sinh trong trường học thảo luận đến cái tên này, không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng kể từ khi biết sự thật, nội tâm của cậu ta không có biện pháp nào để bình tĩnh. Lâm Vi nhìn thấy Đinh Cẩn, lén lén đưa tay, nắm tay cậu ta. Có thể là hôm nay ánh đèn rất ôn nhu, cũng có thể là cậu ta tối nay thoạt nhìn dễ nhìn lạ thường. Lâm Vi không biết mình vừa lấy dũng khí từ đâu ra nữa. Gần đây mọi người đều đang đồn Lâm Vi cùng Đinh Cẩn là một đôi. Đinh Cẩn cũng lười không giải thích. Giờ phút này bị Lâm Vi đột nhiên nắm tay, Đinh Cẩn nhìn cô gái bên cạnh một cái, lãnh đạm rút tay lại. "Cậu làm cái gì đấy?" Giọng có chút cứng ngắc, làm cho Lâm Vi vô cùng lúng túng. Lâm Vi đột nhiên cảm thấy ở trong mắt Đinh Cẩn, cô và những người trong đội giống nhau mà thôi. Cậu ta cơ bản không hề coi cô là con gái mà đối đãi. Lâm Vi nói: "Bọn họ bây giờ đều nói mình là bạn gái cậu." "Cậu biết không phải mà." Đinh Cẩn vẫn không có ý định muốn tìm bạn gái, nhất là sau khi biết lý do Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành kết hôn, càng một mực thủ thân như ngọc. Lâm Vi nhìn Đinh Cẩn: "Cậu cũng không có bạn gái, mình làm bạn gái cậu không được sao?" "Không được." Đinh Cẩn nhanh chóng trả lời mà không cần mảy may suy nghĩ. Lâm Vi cười một tiếng, chế nhạo nói: "Chẳng lẽ cậu thích tả dục?" Cậu ta không hề lên tiếng giải thích, cứ coi như cậu ta thích tả dục đi. Bộ dáng lãnh đạm này của cậu ta làm cho Lâm Vi có chút lúng túng. Quả nhiên vẫn là không được sao. Cho dù ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng đặt Lâm Vi ở trong mắt bao giờ. Cái này làm cho Lâm Vi không nhịn được có chút hoài nghi mị lực của bản thân. Cao Thanh Thu vừa mới đăng bài lên Facebook xong, Lâm Vi liền gửi cho cô tin nhắn: "Thanh Thu, đi ăn khuya đi." "Ê..." Tin nhắn này làm cho Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn, vào lúc này rủ cô đi ra ngoài ăn khuya. "Bây giờ mình đang ở nhà họ Hoa, và lúc này mới đi ra ngoài, bố mẹ chồng mà biết thì phải nói làm sao? Nếu như là bình thường ở biệt thự Giang Phủ, chỉ cần nói với Hoa Ngọc Thành một tiếng. Nhưng mà Lâm Vi bình thường cũng sẽ không tìm cô vào giờ này. Cao Thanh Thu không nhịn được, hỏi. Sao thế? Cậu rủ Đinh Cẩn đi. Hiện tại mọi người đều hiểu nhầm, bọn họ là đang qua lại. Liền Cao Thanh Thu cũng cho là như vậy. Loại chuyện ăn khuya này đương nhiên là phải tìm bạn trai của mình chứ. Cậu ấy bận rồi. Lâm Vi nhắn lại. Cao Thanh Thu sửng sốt một hồi. Bận gì mà đến bạn gái mình cũng mặc kệ. Thật là đồ đàn ông cặn bã. Cao Thanh Thu chưa kịp trả lời, Lâm Vi lại gửi cho cô một tấm ảnh chụp thịt nướng. Có tới hay không? Lâm Vi biết Cao Thanh Thu là một con heo ham ăn, nhắc tới ăn thì không trượt phát nào. Cao Thanh Thu nhìn ảnh, hỏi lại. Một mình cậu à? Bây giờ cũng đã trễ như vậy. Lâm Vi đáp. Ừ, còn thiếu cậu. Cao Thanh Thu rốt cục vẫn không nhịn được. Đợi mình đi nói với chồng mình một tiếng. Hoa Ngọc Thành còn ngồi chỗ đó đọc sách, nghe thấy Cao Thanh Thu nói. Chồng ơi, em muốn đi ra ngoài một lúc. Cô không phải là vì ăn mới đi ra nha. Thật sự là không phải. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Không phải đòi đi ngủ rồi sao? Sao lại đòi đi ra ngoài bây giờ? Em đói, em muốn đi ăn khuya. Lâm Vi hẹn em. Hoa Ngọc Thành không yên tâm cô đi ra ngoài giờ này. Buổi tối còn ăn chưa no sao? Cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Nhưng mà em lại đói rồi. Cao Thanh Thu ôm lấy cánh tay của anh. Biết là anh lo lắng cho mình. Em bảo đảm 11 giờ sẽ trở lại, có được không? Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô, vốn là không muốn đáp ứng, nhưng lại không chịu nổi khi cô như vậy, chỉ đành gật đầu một cái. Để tài xế đưa em đi. Cho cô đi ra ngoài giờ này một mình, anh không yên tâm, không thể làm gì, chỉ có thể để cho người đi theo. Cảm ơn anh. Cao Thanh Thu hôn lên mặt anh một cái, cười hì hì nói. Hoa Ngọc Thành nhìn đứa trẻ to xác trước mặt, thật là bó tay với cô vợ này. Lúc Cao Thanh Thu đến quán đổ nướng, Lâm Vi đang uống rượu. Cao Thanh Thu kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, không nhịn được, oán hận nói. Một cô gái ở bên ngoài uống rượu, cậu không biết sợ sao? Lâm Vi ngẩng đầu lên, trên mặt thoạt nhìn có vài phần đè nén. Sợ cái gì? Nhiều người như vậy, ai bắt cóc được mình sao? Là mình dáng người chưa đủ chuẩn hay gương mặt chưa đủ xinh đẹp mà lại bị Đinh Cẩn coi thành anh em? Cái này cũng không chắc. Cao Thanh Thu đáp. Một cô gái ở bên ngoài một mình uống say rồi thì chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hiện ở trên mạng đăng tin con gái đi ra ngoài một mình gặp chuyện còn ít sao. Cao Thanh Thu vốn là cũng không muốn tới, nhưng nghe thấy Lâm Vi bảo đang ở một mình cho nên có chút không yên tâm. Lâm Vi ở thành phố này không có người thân, lúc Cao Thanh Thu có thời gian đều sẽ quan tâm tới cô ấy một chút. Lâm Vi biết Cao Thanh Thu lo cho mình, nói. Cảm ơn Thanh Thu, trên đời này cũng chỉ có cậu đối xử với mình tốt nhất. Cao Thanh Thu ra gọi món rồi trở lại. Cũng không biết Lâm Vi tối nay bị cái gì kích thích, uống không ít rượu. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu vẫn còn tỉnh táo tự kiềm chế. Sao cậu không ngăn mình? Thấy Lâm Vi uống rượu lại không khuyên nhủ. Bạn xấu. Cao Thanh Thu cười cười. Đương nhiên là đang chờ cậu uống say, sau đó bán cậu sang Trung Quốc. Nhìn cậu như vậy chắc là còn có thể bán được không ít tiền. Lâm Vi liếc cô một cái. Quá đáng. Cao Thanh Thu đương nhiên không có ý định bán người thật, lúc này đưa Lâm Vi trở về trường học lại quá xa. Cao Thanh Thu trực tiếp đưa cô ấy về nhà họ Hoa. Nhà họ Hoa rất lớn, cô bảo Dĩ Ngô giúp Lâm Vi chuẩn bị một phòng để cho Lâm Vi nghỉ ngơi. Xử lý xong hết thảy các thứ này, lúc Cao Thanh Thu trở về phòng, phát hiện Hoa Ngọc Thành còn đang đọc sách, chỉ khác là lúc này đã lên giường. Anh đeo kính, nhìn qua nho nhã hơn bình thường rất nhiều. Cao Thanh Thu cởi áo khoác xuống, hỏi, sao anh còn không ngủ đi? Chờ em. Hoa Ngọc Thành bỏ kính xuống, nhìn cô một cái. Em ăn no chưa? Trong nhà nuôi một con heo tham ăn, anh cảm giác mình mà không cố gắng kiếm tiền, sắp sửa không nuôi nổi cô nữa rồi. Ừ. Cao Thanh Thu xoa xoa bụng. Anh cảm thấy em mất công chạy ra ngoài một chuyến mà còn để bụng đói về sao? Nhưng mà hình như em ăn hơi nhiều, no quá rồi. Hoa Ngọc Thành khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Sao em lại có thể ăn nhiều như vậy chứ? Ai bảo bên ngoài nhiều đồ ăn ngon như thế? Cao Thanh Thu ủy khuất nói. Là tại thịt nướng, lúc đầu em không muốn ăn, đến đó không nhịn được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ phàm ăn của mình, quả thật là không còn lời nào để nói. Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành. Em đi đánh răng cái đã. Hoa Ngọc Thành nằm ở trên giường, mắt không rời khỏi sách, nhớ tới Cao Thanh Thu, cười một tiếng. Cao Thanh Thu nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, đổi quần áo ngủ, bò lên giường. Ngồi ở trên giường nhìn Hoa Ngọc Thành. Lâm Vi uống rượu, Em mang cô ấy về, để cô ấy ở phòng khách nghỉ ngơi rồi, vốn định đưa cô ấy trở về ký túc xá, nhưng ký túc xá xa quá. Nếu cô đưa Lâm Vi về đó thì trở lại đây chắc cũng đã nửa đêm. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, đem sách bỏ qua một bên. Đợi cô một đêm, bây giờ có thể an tâm ngủ. Cao Thanh Thu thấy anh như vậy, nằm xuống, chủ động ôm lấy cánh tay của anh, thì thầm nỉ non. Thật ra anh không cần chờ em vì em nhất định sẽ về mà. Mặc dù nói vậy, nhưng lúc trở về nhìn thấy anh còn đang chờ mình, trong lòng thật sự cảm thấy rất ấm áp. Nhìn qua trông anh rất lãnh đạm, nhưng lại lẳng lặng chờ cô đến nửa đêm. Lúc trước ở nhà, làm thêm về muộn, ba mẹ đều đã ngủ rồi, căn bản không có người chờ cô về làm gì. Bàn tay ấm áp của Hoa Ngọc Thành ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ôn nhu nói. Sợ em về muộn quá. Cao Thanh Thu bĩu môi. Anh thật nghiêm khắc, em có phải trẻ con nữa đâu. Không phải là trẻ con. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành rơi vào trước ngực của cô. Cái này còn không phải là màn hình phẳng vẫn chưa phát triển sao? Cao Thanh Thu vội vàng che mắt của anh lại. Anh quá đáng vừa thôi nhé. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, đặt trên ngực. Ngủ đi. Đi học cả tuần, chắc cô cũng rất mệt mỏi. Hiện tại muốn ngủ một giấc thật ngon. Thật ra thì nhiều lúc Hoa Ngọc Thành cảm thấy chỉ cần Cao Thanh Thu ở trong ngực mình, chẳng cần làm gì hơn nữa, anh cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bởi vì ăn khuya nhiều quá, Cao Thanh Thu ngủ không sâu giấc, nửa đêm mơ màng tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Anh bình thường ngồi xe lăn, nhìn đến đây, cô sững sờ. Đây là... ngủ đến ngu người luôn rồi. Ông xã của cô bình thường phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, nhưng vừa rồi hình như cô thấy anh đi lại bình thường. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, không động đậy, cười ngớ ngẩn. Cảm giác mình thật sự bị ngu rồi, mơ hay thật mà cũng không phân biệt được. Buổi sáng, Hoa Ngọc Thành ngồi ở mép giường mặc quần áo. Cao Thanh Thu tỉnh lại, nhìn thấy tấm lưng trần của anh, gợi cảm, muốn xì cả máu mũi. Cô ôm chăn, nhõng nhẽo gọi. Ông xã. Làm sao? Hoa Ngọc Thành mặc áo sơ mi, đang cài từng chiếc cúc một. Cúc còn chưa cài xong, Cao Thanh Thu đã ngồi dậy, ôm sát anh, nói. Hôm qua, em nằm mơ. Mơ thấy cái gì? Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, ngữ khí ôn nhu. Cao Thanh Thu dựa vào ở trên vai của anh, thì thầm ở bên tai của anh giống như đang muốn câu dẫn anh. Nghe thấy cô nói, em mơ thấy anh có thể đứng dậy, còn đi vệ sinh. Nếu anh có thể thật sự đứng lên thì tốt quá rồi. Hoa Ngọc Thành nghe xong lời cô nói hơi sững sờ. Tối hôm qua, anh đúng là có đứng dậy đi vệ sinh. Lần trước đi kiểm tra, Kỷ Minh Viễn nói anh bình phục rất tốt, có thể đi bộ bình thường, chẳng qua tạm thời chưa vận động kịch liệt được mà thôi. Hôm qua anh tưởng Cao Thanh Thu ngủ rồi, không nghĩ tới cô lại. Anh cầm tay bên hông, con ngươi trở nên rất ôn nhu. Hai ngày nay cũng đang nghĩ làm sao để mở lời nói với Cao Thanh Thu chuyện này. Nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra, đành nói với cô. Nhất định là vì em quá mong anh đứng lên được, cho nên mới mơ giấc mơ như thế. Cao Thanh Thu mang theo mấy phần mong đợi. Nếu mà anh thật sự có thể đứng lên thì tốt rồi. Nếu như anh có thể đứng lên, Cao Thanh Thu cũng không cần mỗi ngày lo lắng cho anh, người ở bên cạnh cũng không dám ở sau lưng len lén nói lời ong tiếng ve. Hoa Ngọc Thành lộn lại, ép cô dưới thân. Yên tâm, coi như không đứng dậy nổi, anh vẫn sẽ yêu được em. Nói xong anh hôn lên trán cô một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Sau đó nụ hôn dần trở nên miên man, dần dần trượt xuống phía dưới. Nụ hôn ôn nhu này làm cho trong lòng của Cao Thanh Thu ngọt ngào như đang ăn mật. Nụ hôn của Hoa Ngọc Thành càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng sâu. Cao Thanh Thu sợ anh làm bậy, nói. Lâm Vi vẫn còn ở đây, giờ không được, em muốn đi xem cô ấy. Nếu mà ở chỗ này dây dưa với anh, phỏng chừng không mây mưa với anh đến qua bữa trưa, cô cũng đừng hỏng xuống giường, mà cho dù cô xuống được giường, chắc cũng không đứng dậy nổi. Kệ cô ấy. Hoa Ngọc Thành vẫn còn tiếp tục công thành chiếm đất, không có ý định dừng lại. Cao Thanh Thu dùng tia lý trí cuối cùng ngăn cản. Thật sự không được. Một hồi lâu, Hoa Ngọc Thành mới khắc chế được bản thân, buông cô ra. Cao Thanh Thu vùng dậy, mặc lại quần áo. Hai người cùng nhau sống chung lâu như thế, rất nhiều lúc đã không có cố kỵ. Cô đứng ở ngay trước mặt anh, cởi bộ quần áo ngủ đang bị cởi dở dang vừa rồi ra, không sót một mảnh, mở tủ quần áo lên một bộ khác, chậm chạp mặc vào. Hoa Ngọc Thành nhìn tấm lưng trần của cô, cảm giác chẳng qua là một bóng lưng thôi mà cũng đẹp muốn khí huyết sục sôi. Anh cảm giác như mắc xương ở cổ họng, có chút hối hận vì vừa rồi đã bỏ qua cho cô. Bây giờ thật sự muốn đè cô ở trước giường, hung hăng ăn sạch cô. Lý trí bắt anh khắc chế bản thân mình, anh rời ánh mắt ra chỗ khác, cài lại cúc áo. Cao Thanh Thu còn ở trong phòng, Lâm Vi đã sớm thức dậy, hiện tại đang cùng Hoa Châu Du ở ban công uống cà phê. Mùa xuân, ánh nắng mặt trời rất ấm áp, hoa trong sân nở rất kiều diễm. Hoa Châu Du khuấy khuấy cà phê, cử chỉ ưu nhã phóng khoáng. Mặc dù tuổi tác so với Lâm Vi lớn hơn không ít, nhưng phảng phất so với Lâm Vi còn chưa tới 20 tuổi xinh đẹp hơn. Hoa Châu Du hỏi, nghe nói cháu và Đinh Cẩn nhà cô đang yêu nhau. Bộ dáng kia của chị thoạt nhìn rất nghiêm túc, Lâm Vi cũng không đoán ra chị đang suy nghĩ gì, có chút câu nệ gật đầu. Vâng ạ. Có thể là bởi vì thích Đinh Cẩn cho nên lúc Hoa Châu Du nói chuyện, Lâm Vi cảm giác áp lực rất lớn. Lâm Vi cùng với Cao Thanh Thu ở chung một chỗ, thường xuyên nghe Cao Thanh Thu nói Hoa Châu Du tốt bao nhiêu. Nhưng mà Lâm Vi chỉ cảm thấy trên người Hoa Châu Du có một loại cảm giác làm cho người ta phải kiêng kỵ. Hoa Châu Du một bên uống cà phê, một bên quan sát Lâm Vi. Thật ra thì Lâm Vi cũng rất xinh đẹp, so với Vũ Minh Hân thuận mắt hơn nhiều. Nghĩ tới đây là cô bạn gái của con trai, Hoa Châu Du trong lòng cũng tạm hài lòng. Hoa Châu Du nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Lâm Vi. Sợ cô ăn thịt cháu sao mà cháu lại sợ cô như vậy? Rõ ràng nhìn chị rất ôn nhu mà. Lâm Vi lấy dũng khí nhìn Hoa Châu Du một cái. Không phải ạ, là cháu quá hồi hộp. Ba mẹ cháu làm nghề gì? Nếu là bạn gái của con trai, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút tình hình trong nhà của đối phương. Lâm Vi căn bản không nghĩ tới hôm nay lại gặp được mẹ của Đinh Cẩn. Nghe Hoa Châu Du hỏi cái gì, liền trực tiếp trả lời cái đó. Ba mẹ cháu đã ly dị, mẹ cháu làm việc tại ngân hàng. Hoa Châu Du đáp. Một mình mẹ cháu đi làm, cho cả gia đình, thật vất vả. Nhà cháu ở nơi nào, cô nghe khẩu âm của cháu không phải là người của thành phố Kinh Châu. Dạ, cháu ở thành phố Tây ạ. Một mình cháu ở bên này đi học sao? Lâm Vi cũng không biết là Hoa Châu Du hỏi những thứ này là muốn làm cái gì, gật đầu một cái. Vâng ạ. Hoa Châu Du cười với Lâm Vi. Nếu cháu và bà Bảo nhà cô đang yêu nhau, vậy sau này thường xuyên đến nhà cô chơi, cô thấy cháu và Tiểu Thu quan hệ cũng tốt mà. Nếu Cao Thanh Thu mang cô gái này về đây, liền chứng minh hai người quan hệ không tệ. Lâm Vi có chút kinh ngạc nhìn Hoa Châu Du. Chuyện này cùng với sự tưởng tượng của Lâm Vi có chút không giống nhau. Hoa Châu Du hỏi. Sao thế? Một mặt kinh ngạc, hay mình lại nói sai cái gì rồi? Lâm Vi lúng túng nói. Cháu nghĩ cô định nói... Nói cháu cái gì? Ngón tay thon dài của Hoa Châu Du bưng cà phê lên, mọi cử động ưu nhã hút hồn. Lâm Vi có chút thụ sủng nhược kinh. Gia cảnh nhà cháu không tốt, cha mẹ lại ly dị. Lâm Vi biết mình không xứng đôi với Đinh Cẩn, Đinh Cẩn cũng coi thường cô cơ mà. Hoa Châu Du nhìn Lâm Vi, chị căn bản không có cân nhắc qua những vấn đề này. Gia cảnh có tốt hay không, có quan hệ gì sao? Ngược lại, mặc kệ đối phương có tiền hay không, cũng sẽ không so đo. Chị đâu cần quan tâm những thứ này. Thật ra thì nhìn thấy Đinh Cẩn có bạn gái, Hoa Châu Du ngược lại rất vui vẻ, bởi vì điều này ít nhất có nghĩa là con trai của chị đã học được cách buông bỏ mối tình đơn phương với Cao Thanh Thu. Lúc Lâm Vi uống cà phê không cẩn thận, làm rơi ly xuống đất, phát ra một tiếng vỡ toang. Đinh Cẩn từ trên nhà đi xuống, nghe thấy âm thanh đó, đi tới, nhìn Hoa Châu Du, lớn tiếng hô. Mẹ! Lâm Vi nhặt mảnh vỡ trên mặt đất, nghe thấy cậu ta đi tới, còn không cẩn thận làm đứt tay. Thấy một màn như vậy, Đinh Cẩn nhíu mày một cái. Cậu ta cơ hồ theo bản năng liền cho rằng là mẹ làm khó Lâm Vi. Trên thực tế, lúc trước ở nơi này, Hoa Châu Du cũng từng hỏi cậu ta chuyện của Lâm Vi. Cậu ta nói mấy lần, Lâm Vi không phải là bạn gái của cậu ta, Hoa Châu Du đều không tin. Đinh Cẩn cũng không biết ba mẹ cậu ta định làm như thế nào, thấy ly rơi xuống đất, cho là mẹ mình đang làm khó Lâm Vi. Cậu ta đi tới nắm cổ tay của Lâm Vi, kéo cô ấy lên. Loại chuyện này để người làm thu dọn là được, tay cậu bị thương rồi. Nói xong không đợi Hoa Châu Du mở miệng, cậu ta trực tiếp kéo Lâm Vi rời đi. Hoa Châu Du nhìn thấy con trai bộ dáng này, liền biết con trai lại là coi chị thành người xấu, chia uyên rẽ thúy rồi. Nhưng mà tại sao nhìn thấy con trai mình bảo vệ cô gái khác như vậy, nội tâm của chị lại thấy vui vẻ nhỉ? Đinh Cẩn tìm băng gian cá nhân giúp Lâm Vi xử lý vết thương một chút. Một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Vi nhìn thấy Đinh Cẩn đang giúp mình dán băng cá nhân, phát hiện Đinh Cẩn khả năng thật sự coi cô là anh em thật rồi. Rõ ràng tối hôm qua còn tự nói với mình, sau này phải học cách cậu ta xa xa một chút, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cậu ta lại không có thuốc chữa mà trầm luân tiếp. Có phải là bạn gái của cậu ta hay không? Có gì quan trọng? Ngược lại, cô có thể ở lại bên cạnh cậu ta, thế là hạnh phúc rồi. Lúc Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, vừa vặn thấy một màn như vậy, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn cái bộ dáng của hai người này, phát triển cũng không tệ nha. Cho nên Lâm Vi tối hôm qua là vì cái gì mà lại uống nhiều rượu như vậy? Thanh Thu. Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu liền lên tiếng chào hỏi. Đinh Cẩn đang giúp Lâm Vi xử lý vết thương, dừng một chút, cơ hồ trong nháy mắt liền buông tay Lâm Vi ra. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Cao Thanh Thu một cái, phảng phất có một loại cảm giác bị bắt gian. Cao Thanh Thu không hề có ý nghĩ này, cô nhìn Lâm Vi, thái độ đối với Lâm Vi so với Đinh Cẩn tốt hơn rất nhiều. Cậu đã thức dậy rồi à? Ở trong mắt cô, Lâm Vi là bạn tốt, về phần Đinh Cẩn cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Coi như là con trai của chị chồng cũng không miễn cưỡng tính là cháu ngoại của cô. Ngược lại, không có quan hệ gì khác. Lâm Vi nói, mình dậy khá sớm, tối hôm qua gây phiền toái cho cậu rồi. Cao Thanh Thu cười nói, cậu lại khách khí với mình rồi, sau này không để ý tới cậu nữa. Vừa rồi cô cũng không có bỏ lỡ phản ứng của Đinh Cẩn, không nghĩ tới tên này lại còn xấu hổ. Muốn yêu đương công khai thì cứ thoải mái thừa nhận đi. Cô sẽ không kỳ thị cậu ta đâu mà. Đinh Cẩn nhìn hai người nói chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc ăn bữa sáng, Hoa Châu Du đi nghe điện thoại. Ba mẹ của Hoa Ngọc Thành sáng sớm lại không ở nhà, cho nên lúc ăn cơm chỉ có bốn người bọn họ. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh Hoa Ngọc Thành, cầm lấy cái bánh bao, đưa cho anh. Ông xã, anh ăn đi. Hoa Ngọc Thành há miệng, ăn còn cắn vào tay cô. Anh cắn vào tay em rồi. Cao Thanh Thu cau mày nói. Hoa Ngọc Thành kéo tay của cô tới, giữ lại trong lòng bàn tay anh, chủ động bón thức ăn cho cô. Đinh Cẩn ngồi ở một bên, nhìn Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ngọt ngào. Rõ ràng là bởi vì học phí cô mới gả cho cậu hắn, nhưng mà tình cảm của bọn họ nhìn qua thực sự là rất tốt. Cơ hồ mỗi lần cùng bọn họ ăn cơm, cậu ta lại bị nhét đầy một bụng thức ăn cho chó. Lâm Phi ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn lấy một màn này. Mặc dù Đinh Cẩn không nói gì, nhưng Lâm Phi có thể cảm giác được tâm tình của cậu ta. Cậu ta nhất định là đang rất khó chịu. Nhưng đối phương lại là cậu ruột của cậu ta cũng chẳng thể nói gì cả. Đinh Cẩn nhanh chóng ăn xong, đứng lên nói với Hoa Ngọc Thành. Cậu, cháu tới câu lạc bộ, tí nữa cậu giúp cháu nói với mẹ cháu một tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn cậu ta một cái, nói, được. Đinh Cẩn đi lên phòng lấy đồ. Lâm Vi nhìn bóng lưng của cậu ta, nói với Cao Thanh Thu. Vậy Thanh Thu, mình cũng đi luôn đây, tối hôm qua quấy rầy cậu cùng chú Hoa rồi. Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Ừ. Sau khi Lâm Vi đi, Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, không ngừng được mà cười ngây ngô. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, hỏi, em cười cái gì? Cao Thanh Thu một tay chống cằm, nhìn Hoa Ngọc Thành nói, Lâm Vi gọi anh là chú Hoa. Hoa Ngọc Thành cau mày, anh cảm giác mình bị chê già. Anh không muốn như vậy đâu. Nhưng Lâm Vi và Đinh Cẩn đang qua lại. Đinh Cẩn là vãn bối của anh. Lâm Vi chỉ có thể xưng hô như vậy. Anh nhìn Cao Thanh Thu, nói, cho nên, chú Hoa. Cao Thanh Thu không sợ chết, gọi ầm ĩ khắp nhà. Hoa Ngọc Thành nhìn sang, đưa tay ra, giống như là muốn đánh, cuối cùng lại chỉ là ôn nhu xoa xoa đầu của cô. Anh thấy em càng ngày càng hư rồi đấy. Cao Thanh Thu bắt tay anh lại, tiếp tục trêu đùa. Chú Hoa, chú Hoa, em thử gọi một lần nữa xem. Lâm Vi có thể gọi, sao em không thể hả? Cao Thanh Thu ủy khuất nói, không công bằng. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, cắn vào tai của cô. Em có thể thử. Cảnh cáo 10 phần. Cao Thanh Thu có thể cảm giác được trên người anh tản ra khí tức nguy hiểm. Được rồi, không gọi chú Hoa, gọi là anh già. Quả nhiên cô đang ngứa ra mà. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, mặc dù có lúc cô sẽ làm nũng gọi anh là chồng ơi, nhưng rất nhiều lúc cô lại gọi là chú. Anh quả thật hoài nghi có phải là cô cố ý hay không. Hoa Châu Du nói chuyện điện thoại xong, thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ngồi đó, hỏi, Lâm Vi và Bảo Bảo nhà chị đâu? Cao Thanh Thu thay Hoa Ngọc Thành trả lời, bọn họ có chuyện nên đi trước rồi ạ. Hoa Châu Du ngồi xuống, nói với Cao Thanh Thu, sau này em cứ gọi Lâm Vi tới nhà chơi nhiều vào nhé. Ồ, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du một chút, cười vui vẻ, nhìn chị như vậy chắc là đã thích Lâm Vi rồi. Nhưng mà Cao Thanh Thu hiện tại có chút băn khoăn. Nếu sau này Lâm Vi thật sự lấy Đinh Cẩn, không phải liền thành mợ Lâm Vi sao? Choáng váng, làm sao trong nháy mắt cảm giác chính mình như già đi 10 tuổi vậy? Đinh Cẩn ngày mai có trận đấu bán kết ở thành phố H nên đã khởi hành tới đó. Địa điểm trận đấu này vừa hay tổ chức ở thành phố bên cạnh, cũng chỉ cần 2 giờ đường xe, khá gần. Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi, Lâm Vi đến tìm cậu ta. Đinh Cẩn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên bả vai vắt cái khăn lông màu trắng. Lâm Vi nhìn thấy bóng lưng của cậu ta đi vào, ánh mắt rơi vào cuốn sách cậu ta để ở trên bàn. Chính là sách mà ngày mai mới phát hành của An An. Lâm Vi có chút ngoài ý muốn. Cậu mua được sách rồi sao? Sách của ngày mai mới lên kệ, chỉ có mấy người quen biết với nhà xuất bản mới mua trước được, không nghĩ tới Đinh Cẩn đã có. Đinh Cẩn nhìn một cái cuốn sách trên bàn. Lúc trước Hoa Châu Du mang về nhà, cậu ta tiện tay cho vào trong ba lô. Cậu ta cũng không giải thích với Lâm Vi. Lâm Vi cầm sách lên, liếc nhìn, nói: mình rất thích sách của tác giả này, thật hâm mộ chuyện tình yêu của nam nữ chính, không nghĩ tới cậu cũng thích sách của cô ấy. Nam nữ chính? Đó không phải là Cao Thanh Thu và cậu hắn sao? Đinh Cẩn hai ngày nay tâm tình có chút phức tạp, nghe thấy Lâm Vi nói như vậy, càng cảm thấy có chút đau lòng. Cao Thanh Thu viết chuyện của cô và Hoa Ngọc Thành, nhưng cậu ta đọc nát cả quyển sách cũng không thấy dấu vết của mình trong đó. Cậu ta nghĩ nếu như ban đầu cậu ta không chia tay với Cao Thanh Thu, liệu trong cuốn sách này nam chính là cậu ta có phải hay không? Đinh Cẩn. Lâm Vi nhìn Đinh Cẩn đang ngẩn người, gọi: cậu đang suy nghĩ gì thế? Cùng cậu ta nói chuyện, cậu ta lại ngẩn người ra. Cậu tìm tôi có việc gì? Đinh Cẩn nhìn sang Lâm Vi. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, bọn họ đã chia tay. Lâm Vi nói: có chút chuyện liên quan đến trận đấu ngày mai. Thật ra thì chính là muốn tới xem cậu ta một chút, nhưng mà bây giờ muốn cùng cậu ta nói chuyện chỉ có thể tìm lấy lý do như vậy. Đinh Cẩn nói: cậu nói đi. Cậu ta ở trên giường ngồi xuống, Lâm Vi nhìn thấy bộ dáng tùy ý của hắn. Cho tới bây giờ không có cảm giác mình với cậu ta lại gần nhau như vậy. Mới vừa tắm xong cho nên Đinh Cẩn thoạt nhìn rất mê người. Lâm Vi thường thấy cậu ta ở bên ngoài bộ dáng cao lãnh, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ta như vậy. Cô ho khan một tiếng, nói: chính là ngày mai tranh tài, có chút ý kiến. Đinh Cẩn lắng nghe. Lâm Vi nói: thắng nốt trận ngày mai là chúng ta vô địch rồi. Mình có tìm một ít tài liệu với các đội đối thủ, cảm thấy chắc sẽ hữu dụng. Không cần. Đinh Cẩn nói: nghiên cứu những thứ vô dụng này chỉ lãng phí tinh lực. Đội chúng ta trạng thái đang rất tốt, hiện tại để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hơn nữa Đinh Cẩn chưa bao giờ nghiên cứu những thứ này. Chiến đội 11 tuyển thủ nhà nghề tới làm huấn luyện viên, nhưng rất nhiều lúc Đinh Cẩn vẫn giữ vững ý nghĩ của mình. Lâm Vi cảm thấy cậu ta như vậy, biết cậu ta luôn rất tự tin, cười một tiếng, nói: Đinh Cẩn, mình có một vấn đề muốn hỏi cậu. Cậu ta nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: vấn đề gì? Cậu đã lên giường với con gái bao giờ chưa? Lâm Vi hỏi trực tiếp, không hề vòng vèo. Bình thường Lâm Vi rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, cũng coi là một tay lão làng lâu năm. Đối mặt với vấn đề này, Đinh Cẩn nghẹn một cái, không trả lời. Lâm Vi nói: chẳng lẽ không có, thuần khiết như vậy sao? Nhạt nhẽo. Đinh Cẩn liếc cô một cái: cậu có thể đi. Cậu ta tỏ thái độ rất rõ ràng, không muốn cùng Lâm Vi thảo luận về vấn đề này. Đinh Cẩn thật sự rất thuần khiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Cậu ta thấy ngay cả nói yêu đương cũng chỉ là hai người thích nhau, yêu trên tinh thần. Lâm Vi hỏi đến vấn đề này, làm lỗ tai của cậu ta đỏ bừng. Khuya chủ nhật, Cao Thanh Thu đang cầm điện thoại nằm trên ghế salon xem Cao Thanh Đức thi đấu qua phát trực tiếp. Hoa Ngọc Thành từ bên ngoài đi vào, thấy cô đang xem rất nghiêm túc, hỏi: em đang xem cái gì thế? Ê! Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Đội của Thanh Đức tối nay tham gia trận chung kết, em đang xem, ở đó còn có cả Đinh Cẩn, anh có muốn xem không? Hoa Ngọc Thành đáp: tình hình như thế nào rồi? Thua một trận, nhưng mà trận này hẳn là sẽ thắng. Cao Thanh Đức dặn cô nhiều lần, bảo cô nhất định phải xem cậu ta thi đấu. Dù sao nó cũng là em trai ruột của cô. Lúc ban đầu, Cao Thanh Đức nói cậu ta muốn làm game thủ, trong nhà đều không đồng ý. Bây giờ nhìn cậu ta thực hiện được ước mơ, Cao Thanh Thu rất xúc động. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn một hồi, Lý Sơn đi vào, nói: ngài Hoa, anh có điện thoại. Ai? Hoa Ngọc Thành hỏi. Lý Sơn nói: là lão thủ trưởng. Cơ hồ tưởng cách một thời gian, bên nhà anh sẽ gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình hình của Hoa Ngọc Thành, rất quan tâm anh. Nhưng mà lão thủ trưởng từ lần trước hôn lễ của Hoa Ngọc Thành tới qua một lần, sau đó cũng không gọi cho Hoa Ngọc Thành nữa. Nghĩ đến vị này đã từng quan tâm đến mình, giống như là thầy vậy, Hoa Ngọc Thành nói, lấy tới đi. Lý Sơn vốn cho là Hoa Ngọc Thành sẽ giống như trước, cự tuyệt nhận điện thoại, không nghĩ tới anh lại đáp ứng nghe máy, vội vàng lấy điện thoại tới. Hoa Ngọc Thành hiện tại chỉ tập luyện 1-2 tháng nữa là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng mà anh vẫn chưa nói với người nhà chuyện này, Lý Sơn cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy hình như là anh muốn cố ý lừa gạt người khác. Bất quá, cũng may Hoa Ngọc Thành hiện tại đã không giống như trước, bởi vì hai chân bị thương và khổ sở, áp lực của Lý Sơn cũng giảm đi rất nhiều. Cao Thanh Thu thấy Hoa Ngọc Thành nhận điện thoại nên tắt phát trực tiếp đi. Ngồi một bên nhìn Hoa Ngọc Thành nghe điện thoại. Người đang nói chuyện cùng Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe qua rất nhiều lần, biết đây là một nhân vật rất quan trọng. Trong điện thoại, thanh âm của người kia rất thân thiết. Ngọc Thành, gần đây sức khỏe như thế nào rồi? Thanh âm này giống như đang quan tâm con trai của mình vậy. Cho tới nay, lão thủ trưởng coi trọng Hoa Ngọc Thành còn nhiều hơn ai hết. Nếu như không phải bởi vì anh xảy ra chuyện, sau này trong quân ngũ, tiền đồ vô lượng, không thể đo đếm. Chỉ tiếc xảy ra chuyện như vậy. Hoa Ngọc Thành nghe được âm thanh của lão thủ trưởng, trầm mặc mất mấy giây mới mở miệng. Vâng, tốt lắm ạ. Chú như thế nào rồi? Ta cũng đã già rồi, càng ngày càng kém. Nhìn thấy mấy thằng khỏe mạnh, trong lòng ta cũng yên lòng. Lão thủ trưởng vô cùng hiền hòa. Cao Thanh Thu nhìn thấy ánh mắt của Hoa Ngọc Thành trở nên nhu nhũn ra. Mỗi lần nhắc tới chuyện đã trải qua, thái độ của anh liền sẽ trở nên rất phức tạp. Anh như vậy làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy xa lạ, lại rất thương tiếc. Quá khứ của anh nhất định là rất huy hoàng rực rỡ, nhưng bởi vì chân bị thương, hết thảy chẳng còn gì. Hoa Ngọc Thành thấy lão thủ trưởng nói vậy, bèn nói, chú còn chưa già. Lão thủ trưởng cười nói, nghe nói lần trước Trấn Đông đến thăm cậu, hai đứa đã gặp nhau chưa? Vâng, bọn cháu gặp rồi. Vậy thì tốt, lão thủ trưởng nói. Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt, cậu xem lúc nào thuận tiện mang vợ của cậu tới một chuyến, chúng ta ăn cơm. Lúc trước hai người kết hôn, cậu không muốn gặp ta, nhưng chung quy ta muốn gặp mặt vợ cậu một lần, được chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu, phát hiện Cao Thanh Thu một mặt mong đợi nhìn anh, gật đầu một cái. Được, nhưng mà bây giờ cô ấy đang phải đi học, chắc phải đợi khi nào được nghỉ mới có thể. Được, lúc nào được nghỉ thì nhớ đến thăm lão già này đấy. Bọn họ nói chuyện điện thoại xong, Lý Sơn đem điện thoại di động cầm đi. Cúp điện thoại, Hoa Ngọc Thành không nói gì, trầm mặc một hồi. Cao Thanh Thu rất thức thời, cũng không làm ồn, an tĩnh tránh đi tắm. Tắm xong đi ra, cô nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở chỗ đó, vẫn giống như là đang suy nghĩ phân vân cái gì. Cao Thanh Thu từ phía sau ôm anh. Mới vừa tắm xong, trên người cô có mùi thơm nhẹ nhẹ. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, ôn nhu nói, em đi ngủ trước đi. Phải biết bình thường cô mà như vậy, anh nhất định sẽ bắt đầu giở trò lưu manh. Cao Thanh Thu dựa vào ở trên vai anh. Em không bận việc nữa, anh lại không vui sao? Không có. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô giải thích. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Rõ ràng là đang không vui. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, nói tiếp. Em không biết quá khứ của anh như thế nào, nhưng em biết mỗi lần vừa nhắc tới những thứ này, anh đều sẽ không vui. Nếu quả như không vui, vậy thì đừng suy nghĩ đến nó nữa, cũng không cần liên lạc với những người kia nữa. Hoa Ngọc Thành nghe xong lời cô nói, vì để cho cô yên tâm, anh nở nụ cười. Cao Thanh Thu nhìn thấy gương mặt cười lên vô cùng hút hồn của anh. Em nói nghiêm túc đấy, anh có biết mỗi lần anh như vậy, em rất lo lắng không? Lo cái gì chứ? Trong giọng nói của Hoa Ngọc Thành mang theo sự trưởng thành chững chạc, Cao Thanh Thu nói, cảm giác em cách anh rất xa, cho tới bây giờ chưa từng bước chân được vào trong thế giới của anh. Có lúc Cao Thanh Thu cảm thấy bọn họ không chút nào là giống như vợ chồng là phải giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cô và anh cho tới bây giờ đều là cô được anh bao bọc cưng chiều, chỉ biết hưởng thụ những thứ mà anh ban cho. Hoa Ngọc Thành cầm bàn tay của cô, kéo cô vào trong lòng mình, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của cô. Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em. Liệu có một ngày đột nhiên anh không cần em nữa không? Cao Thanh Thu nhìn anh, tha thiết hỏi. Lúc hỏi câu này, ánh mắt của cô có vài phần ướt át. Bởi vì Cao Thanh Thu biết, dù mình ở bên cạnh anh, nhưng lại chưa có tư cách bước vào thế giới của anh, bởi vì anh thật sự quá tốt. Hoa Ngọc Thành hơi sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, nhịn không được bật cười. Không biết, nhưng không phải bây giờ anh vẫn ở bên cạnh em hay sao? Anh sẽ không để em rời xa anh, không bao giờ, ít nhất là cả đời này. Cao Thanh Thu ôm cổ của anh. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nhìn thấy cô nghiêm túc, Hoa Ngọc Thành có một loại dự cảm không lành. Cao Thanh Thu nói, cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là bắt đầu từ ngày mai, em muốn đi ra ngoài làm việc. Đi ra ngoài làm việc? Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Ở nhà không phải là rất tốt sao? Rất nhàn hạ. Vốn cũng là cảm thấy giống vậy. Cao Thanh Thu than thở. Nhưng mà bây giờ công việc của anh rất bận rộn, thường về nhà muộn, em ở trong nhà một mình chờ anh chán lắm. Hơn nữa em cũng không thể cả đời ngồi nhà viết sách được, nên em đi tìm một công việc để làm. Cô nói như thể bình thường anh bạc đãi với cô không bằng. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành biết đây là cô đang tìm cơ hội phát triển. Anh kiên nhẫn hỏi, công việc gì? À, chính là Tô Tề trong công ty bọn em giới thiệu cho, làm ở bộ phận truyền thông. Ở phương diện này em cũng có kinh nghiệm, cho nên em đáp ứng với họ rồi. Cao Thanh Thu cũng đã bàn bạc thống nhất với Tô Tề, hiện tại cũng đã là quyết định, chỉ là thông báo qua cho anh biết. Hoa Ngọc Thành tỏ ra khó chịu. Em thật sự không để ông chồng này ở trong lòng sao? Không chịu bàn bạc với anh một tiếng, chờ hết thảy tất cả đều quyết định xong mới đến nói cho anh biết. Cao Thanh Thu thấy vậy, có chút lo sợ anh tức giận. Vậy anh có đồng ý không? Hoa Ngọc Thành đáp. Bây giờ nói không đồng ý thì em sẽ không đi sao? Cao Thanh Thu bĩu môi. Chẳng qua cô cảm thấy chuyện công việc còn con của cô không cần thiết nói với anh, cô tự mình có thể quyết định. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Làm sao anh lại không phát hiện em không có thói quen thương lượng mọi chuyện với anh nhỉ? Cao Thanh Thu cũng không có cách nào. Từ trước đến giờ cô độc lập đã quen, rất nhiều chuyện cũng không cùng ba mẹ mình thương lượng trước. Cô ủy khuất mím môi, không nói chuyện. Hoa Ngọc Thành cũng không có trách cứ cô. Cô độc lập như vậy, anh cũng đã quen rồi. Em thích thì cứ đi đi. Cũng không ngăn được cô. Hơn nữa cô không nói, anh cũng quên khuấy mất mình còn có một cái công ty như vậy. Cô đi làm cũng là làm ở công ty của anh mới tạm yên tâm. Cao Thanh Thu thấy anh đồng ý, vô cùng vui vẻ, ôm anh, hôn chụt lên má anh một cái. Ông xã là số một. Chỉ những lúc như thế này anh mới biết anh là chồng của em đấy. Cao Thanh Thu cười cười, nói. Anh vốn là chồng em mà, lúc nào mà chẳng vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô như vậy, không kìm được mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Cuộc sống ngọt ngào về đêm của đôi vợ chồng trẻ lại bắt đầu. Hơn 8 giờ sáng, lúc Cao Thanh Thu rời giường, Hoa Ngọc Thành đã đi làm. Anh gần đây đi làm rất sớm, nghe nói có lúc bận rộn cơm trưa còn không kịp ăn, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Mặc dù là người một nhà, nhưng mà về công việc, Cao Thanh Thu cảm thấy cô và Hoa Ngọc Thành là người của hai thế giới. Công việc của cô anh không hiểu, và công việc của anh cô càng không hiểu. Cao Thanh Thu thức dậy đi rửa mặt, phát hiện bàn chải đánh răng của cô đã có sẵn kem đánh răng, bên cạnh còn có mẩu giấy nhớ anh dán trên gương. Cái này cũng quá ngọt ngào rồi. Trên gương mặt cô không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Là chữ viết của anh, cô không nhịn được, cười một tiếng. Không nhìn ra anh còn có một mặt như này. Bận rộn như vậy còn nhớ đến cô, làm cho cô có một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cao Thanh Thu học xong đến công ty Tô Tề. Bởi vì cô vẫn là sinh viên, cho nên cũng chỉ là ở chỗ này thực tập. Cũng không cần giống như bọn họ, mỗi ngày làm đủ 8 tiếng. Chỉ cần khi nào có thời gian thì có thể đến. Tô Tề đối với cô khá ân cần, một là bởi vì Hoa Ngọc Thành bên kia đã căn dặn xuống, hai là Cao Thanh Thu thật sự rất hòa đồng, lại còn thông minh hoạt bát. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất đáng tin, làm cho người ta rất muốn hợp tác với cô. Nửa năm qua, công ty này kinh doanh càng ngày càng tốt, phát triển cũng ngày càng lớn mạnh, có tới hơn 500 nhân viên rồi. Cao Thanh Thu đi theo sau lưng Tô Tề vào phòng làm việc. Anh là ông chủ của công ty này sao? Tô Tề nhìn Cao Thanh Thu một cái, mỉm cười. Dĩ nhiên không phải. Anh ta biết thân phận của Cao Thanh Thu là vợ của Hoa Ngọc Thành, chẳng qua là khá bất ngờ. Đến bây giờ, Cao Thanh Thu còn không biết công ty này là của Hoa Ngọc Thành. Anh ta cũng là người thông minh, cũng không dám lắm mồm. Vậy ông chủ là ai vậy? Bình thường có tới công ty không? Cao Thanh Thu có chút hiếu kỳ. Dù sao cô và Tô Tề cũng quen biết qua, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái đó. Tô Tề nhìn cô cười một tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng tới. Hoa Ngọc Thành cho tới bây giờ chưa từng tới công ty này, ngay cả Lý Sơn cũng chưa từng tới, bởi vì anh ta là người của tổng công ty phân tới, cho nên phụ trách chuyện bên này. Cao Thanh Thu nói, thật là thần bí. Nghe Cao Thanh Thu nói hai chữ thần bí, Tô Tề thiếu chút nữa không nhịn được cười. Nhưng mà vì không muốn bị Lý Sơn mắng, anh ta vẫn nhịn xuống không nói với Cao Thanh Thu hết thảy. Phụ họa lời cô nói, những người giống như bọn họ trong tay có rất nhiều công ty, làm sao có thời gian chạy đến từng chỗ được. Tập đoàn Hoa Thị đặt chân vào rất nhiều ngành nghề lĩnh vực, từ bất động sản, điện ảnh và truyền hình, văn hóa, khách sạn, truyền thông, xa xỉ phẩm. Hoa Ngọc Thành sau khi giải ngũ trở lại điều hành tập đoàn. Anh bình thường xử lý chính sự còn chẳng xuể, công ty nhỏ tiện tay thu mua như thế này càng không có tinh lực để ý tới. Cao Thanh Thu gật đầu. Người có tiền chính là tùy hứng như vậy đấy. Trên thực tế đến bây giờ cô đều không có lý giải nhà họ Hoa suốt cuộc có bao nhiêu tiền, giàu đến mức nào. Ngay từ đầu liền cho rằng cùng lắm cũng chỉ như tầm nhà họ Vũ mà thôi. Khả năng cũng chỉ là như vậy. Dù sao ở trong mắt cô, chỉ cần trong nhà có công ty thì đều tính là có tiền. Nhưng mà sau đó lại phát hiện hình như không phải như vậy. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của cô. Tàn làm, Tô Tề và Cao Thanh Thu cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Hoa Ngọc Thành buổi tối có xã giao nên không về ăn tối cùng cô. Cô và Tô Tề cũng đã quen biết một thời gian dài, nhưng mà ngay mời bữa cơm cũng không có. Hiện tại làm việc với nhau rồi, mời Tô Tề ăn bữa cơm là điều nên làm. Thuận tiện còn có thể để cho Tô Tề nói một chút về chuyện công việc cho cô nghe. Tô Tề hiểu biết khá nhiều, Cao Thanh Thu phát hiện cùng anh ta trao đổi một lúc còn hơn ngồi đọc sách lý thuyết về mảng này cả ngày. Dương Nhạc Linh và Thẩm Niệm Niệm hôm nay cũng tới dùng cơm. Hai người sau khi vào cửa liền thấy Cao Thanh Thu cùng một người đàn ông ở nơi đó. Tô Tề mặt mũi không tồi, dù gì anh ta cũng là tinh anh của tập đoàn Hoa Thị, coi như dáng dấp cũng khá ưa nhìn. Thẩm Niệm Niệm thoáng cái liền phát hiện, kéo cánh tay của Dương Nhạc Linh. Cậu nhìn, đây không phải là Cao Thanh Thu sao? Cô ta lại ở nơi này cùng người đàn ông khác hẹn hò. Dương Nhạc Linh nhìn một cái, thấy Cao Thanh Thu nói chuyện với Tô Tề, hai người nói cực kỳ náo nhiệt. Ban đầu khi mình nói ghét bỏ bộ dáng hiện tại của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu còn tỏ ra khinh bỉ mình. Trên thực tế hiện tại, Cao Thanh Thu cũng bắt đầu ghét bỏ Hoa Ngọc Thành rồi hả? Có thể không phải sao? Có người phụ nữ nào lại nguyện ý cùng một người đàn ông ngồi trên xe lăn sống hết đời? Nhìn thấy Cao Thanh Thu rốt cuộc khai khiếu, Dương Nhạc Linh rất vui vẻ yên tâm, nói với Thẩm Niệm Niệm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ý là đừng để cho Thẩm Niệm Niệm quản chuyện của người ta ngoại tình. Thẩm Niệm Niệm là một người thẳng tính. Dựa vào cái gì mà mặc kệ, cô ta đã lấy anh Ngọc Thành rồi, vẫn còn ở nơi này cùng người khác dây dưa không rõ. Làm sao mình có thể để yên được? Niệm Niệm, Dương Nhạc Linh nói, cậu phá đám người khác như vậy không tốt lắm đâu. Mình chính là không nhìn được loại phụ nữ dâm đãng lẳng lơ như vậy đã gả cho anh mình rồi mà còn không biết trân trọng. Anh Ngọc Thành ban đầu là của cậu cơ mà. Thẩm Niệm Niệm phừng phừng lửa giận, cầm điện thoại di động, chụp hai tấm hình. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm như thế, cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, Dương Nhạc Linh gọi đồ ăn. Nhân viên phục vụ đi tới, nhìn thấy Dương Nhạc Linh có chút ngoài ý muốn. Ồ, cô Dương, đã lâu không gặp. Dương Nhạc Linh vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng ưu nhã. Đi qua rất nhiều tiệm, nhân viên phục vụ thấy cô ta một lần liền nhớ kỹ. Mặc dù đối phương chỉ là người phục vụ, nhưng Dương Nhạc Linh thái độ lại rất lịch sự, ngẩng mặt lên mỉm cười một cái. Nhân viên phục vụ đáp, cô đã lâu rồi không tới. Đúng rồi, hôm nay ngài Hoa cũng đang dùng cơm ở đây. Lúc trước, Dương Nhạc Linh là vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành, rất nhiều người đều biết. Dù là hiện tại mọi người đều biết Hoa Ngọc Thành đã kết hôn, cũng vẫn là không nhịn được đem Dương Nhạc Linh cùng Hoa Ngọc Thành liên hệ với nhau. Nghe được Hoa Ngọc Thành ở đây, Dương Nhạc Linh ngẩn người, sắc mặt có chút khó coi. Cô ta ghét nhất thứ người cứ gán ghép cô ta cùng với Hoa Ngọc Thành với nhau. Cô ta cùng Hoa Ngọc Thành đã sớm không còn quan hệ gì, cô ta không muốn có chút dính líu nào với anh. Cô ta không lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Thẩm Niệm Niệm nghe nói Hoa Ngọc Thành ở đây, lập tức hứng thú. Thật sao? Trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy, cùng mấy vị tổng giám đốc ở trong kia. Nhân viên phục vụ thấy đều là người quen, cũng không có giấu giếm. Thẩm Niệm Niệm đã có chút không kiềm chế được bản thân. Bọn họ ở phòng nào? Không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành cũng ở nơi này. Thật là trùng hợp. Nếu để cho anh nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng người đàn ông khác ở chỗ này ăn cơm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Niệm Niệm rất mong đợi. Nhân viên phục vụ đáp, ở bên kia ạ. Hoa Ngọc Thành cơm nước xong, lúc đi ra ngoài vừa vặn gặp Thẩm Niệm Niệm. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, cô ta cười nói, anh Ngọc Thành, anh ăn cơm ở đây à? Thật là đúng lúc. Cùng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành mấy vị kia cũng đều biết Thẩm Niệm Niệm, cười chào hỏi. Chào cô Thẩm. đều biết quan hệ của cha Thẩm Niệm Niệm với nhà họ Hoa, cho nên thái độ đối với Thẩm Niệm Niệm cũng khá tốt. Thẩm Niệm Niệm cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Hoa Ngọc Thành. Cô ta nhìn ra được Hoa Ngọc Thành không thích mình, dù sao trước kia cũng từng bắt nạt Cao Thanh Thu. Trên mặt Thẩm Niệm Niệm mang theo nụ cười lấy lòng. Anh Ngọc Thành, vừa rồi em nhìn thấy Thanh Thu cũng ở đây ăn cơm. Nghe thấy tên Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái. Thẩm Niệm Niệm nhìn phản ứng của Hoa Ngọc Thành dường như cũng không biết chuyện này. Càng thấy được đây là cơ hội tốt. Cô ta mở miệng nói. Cô ấy ở đại sảnh bên kia, anh có muốn đến xem không? Lý Sơn thấy vậy để cho người đưa mấy ông chủ kia đi ra ngoài cùng Hoa Ngọc Thành lưu lại. Hoa Ngọc Thành nhìn Thẩm Niệm Niệm, lãnh đạm nói. Em đặc biệt đến tìm anh chính là muốn nói cho anh biết vợ anh ở chỗ này ăn cơm. Chỗ này anh có thể tới, Cao Thanh Thu đương nhiên cũng có thể tới. Nhìn Thẩm Niệm Niệm này chính là có dụng ý khác. Thẩm Niệm Niệm cười nói. Em vừa đi rửa tay, đi ngang qua nơi này thôi. Đúng rồi, em còn thấy Thanh Thu cùng một người đàn ông ở chung một chỗ. Cũng không biết là ai. Cô ấy là vợ của anh, em cũng không tiện nói cái gì. Nhưng mà nếu anh đã ở đây thì hay là đi đến đó đi. Hoa Ngọc Thành nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái, sắc mặt trầm xuống. Thẩm Niệm Niệm đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh thì đến. Cao Thanh Thu cùng Tô Thề còn ở nơi đó ăn cơm. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy Cao Thanh Thu hoàn toàn không biết hết thảy các thứ này đã bị Hoa Ngọc Thành nhìn thấy, dương khóe miệng lên. Để cho Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, cô ta rất mong đợi kết quả của Cao Thanh Thu. Ở trong mắt Thẩm Niệm Niệm, Hoa Ngọc Thành là một người vô cùng ưu tú. Lúc trước trong quân ngũ, so với con ruột của thủ trưởng là Trấn Đông còn được coi trọng hơn khắp mọi mặt, Trấn Đông kia đều không bì kịp. Sau này anh trở về tiếp quản tập đoàn, lăn lộn thương trường, đến lão hồ ly giảo hoạt lăn lộn trên thương trường nhiều năm là ông Dương cũng phải dè chừng cơ mà. Trừ việc anh không thể đi lại thì tất cả đều rất ưu tú. Cho nên cô ta quả thực không nhịn được Cao Thanh Thu nhặt được món hời lớn như vậy. Liền chỉ mong Cao Thanh Thu lập tức bị Hoa Ngọc Thành ghét bỏ, nhanh chóng cuốn xéo khỏi nhà họ Hoa. Giờ phút này Cao Thanh Thu đang ôm lấy đĩa bánh dứa, đang suy nghĩ có nên bỏ túi mang về ăn không. Liền cảm giác sau lưng lạnh giá như gió mùa đông bắc tràn về. Tô Tề đang dùng cơm cũng dừng lại. Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, hơi sững sờ, ồ lên một tiếng. Sao anh lại ở chỗ này? Coi như là nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu cũng không có bỏ đĩa bánh dứa ra. Bị đĩa dứa chặn lại nửa gương mặt, ánh mắt rời một bên trên người Thẩm Niệm, phát hiện Thẩm Niệm Niệm chính là một bộ thần tình xem kịch vui nhìn cô. Cao Thanh Thu cảm thấy cảnh tượng trước mắt có gì không đúng. Lý Sơn một đường đi theo Hoa Ngọc Thành qua đây, nghe Thẩm Niệm Niệm nói Cao Thanh Thu đang ở chỗ này cùng người đàn ông khác hẹn hò, khẩn trương đến chết người, chỉ sợ thật sự xuất hiện bắt gian tại trận. Thật ra cho là Cao Thanh Thu gần đây ra sách cho nên ở bên ngoài làm bậy. Kết quả nhìn một cái lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là Tô Tề sao? Nếu như những người khác còn có thể, nhưng Tô Tề không giống vậy. Ban đầu người này vào công ty là Lý Sơn tự mình phỏng vấn, hơn nữa người này là bạn học của Lý Sơn. Quan hệ rất tốt. Bởi vì Hoa Ngọc Thành thu mua truyền thông Lạc Tuyết mới điều anh ta qua quản lý công ty con này. Nói anh ta và Cao Thanh Thu có gian tình, đánh chết Lý Sơn cũng không tin. Cao Thanh Thu bởi vì cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng lắm, chẳng qua là nhìn sang Hoa Ngọc Thành cũng không vội lên tiếng. Thẩm Niệm Niệm ở một bên hướng về phía Cao Thanh Thu, cười nói. Thanh Thu à, thật là đúng lúc, không nghĩ tới chị cũng ở đây này ăn cơm, nhưng mà vị này là bạn của chị sao? Cô ta nhìn sang Tô Tề với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc khích bác. Cao Thanh Thu nhìn Tô Tề một cái, nhìn Thẩm Niệm Niệm lạnh nhạt nói. Cô quản được sao? Thẩm Niệm Niệm nghẹn một cái, cô ta không xen vào, để cho Hoa Ngọc Thành quản, được chưa? Cô ta đứng ở một bên, dứt khoát không nói. Chỉ thấy Hoa Ngọc Thành giơ tay lên hướng về phía Cao Thanh Thu. Thẩm Niệm Niệm kích động hít một hơi, muốn động thủ rồi. Tốt nhất là Hoa Ngọc Thành đánh Cao Thanh Thu một trận, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Loại phụ nữ lẳng lơ như này, ở bên ngoài lén lút hẹn hò, bị bắt gian tại trận là thứ Thẩm Niệm Niệm muốn nhìn thấy nhất. Trong lúc cô ta đang ôm cái mong đợi này, lại chỉ thấy Hoa Ngọc Thành ôn nhu xoa đầu của Cao Thanh Thu, âm thanh cương chiều. Em ăn no chưa? Em no lắm rồi. Cao Thanh Thu nói thêm. Đĩa dứa này còn nhiều quá, em không ăn hết, Tô Tể cũng không ăn, em đang muốn mang về. Anh và trợ Lý Sơn có muốn ăn không? Cô nhìn về phía Lý Sơn. Lý Sơn khách khí. Tôi vừa ăn cơm no rồi, không ăn được nữa. Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, lấy lòng nói. Vậy anh ăn nhé, ăn ngon lắm đấy. Em ăn đi. Hoa Ngọc Thành nhìn Tô Tề một cái. Tô Tề đang muốn chào Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn vội vàng nháy mắt, anh ta mới ngậm miệng. Chẳng qua là yên lặng mà nhìn Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ân ái. Mặc dù sớm biết Hoa Ngọc Thành có quan hệ với Cao Thanh Thu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Hoa Ngọc Thành nói chuyện với Cao Thanh Thu. Chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt thật quá là ấm áp, quá là ngọt ngào. Thật sự sắp làm mù mắt chó Bạch Kim của anh ta mất rồi. Anh ta vào làm ở công ty lâu như vậy, luôn cảm thấy Hoa Ngọc Thành là một người cao lãnh khó gần. Thậm chí khi ở trước mặt Hoa Ngọc Thành nói chuyện cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành ở trước mặt Cao Thanh Thu lại dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời như vậy. Giống như là một Hoa Ngọc Thành anh ta chưa từng quen biết, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy một màn này, hoa đá ở một bên. Hoa Ngọc Thành tận mắt thấy Cao Thanh Thu cùng người đàn ông khác ăn cơm, lại còn không ghen. Chuyện này là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đàn ông bị mọc sừng mà không quan tâm đến cái sừng trên đầu mình. Cũng không biết đây là vì anh ấy quá yêu Cao Thanh Thu hay căn bản không yêu nên không để tâm. Trong mắt Hoa Ngọc Thành chỉ có Cao Thanh Thu, cũng không có ai thèm để ý tới Thẩm Niệm Niệm. Cô ta nghiễm nhiên trở thành không khí. Cao Thanh Thu bảo nhân viên phục vụ gói đĩa dứa về cho mình và đi tính tiền. Hôm nay cô mời Tô Tề ăn cơm nên rút ví ra để trả. Thấy vậy Tô Tề vội vàng nói, để tôi trả cho. Anh ta là một người đàn ông, làm sao có thể để cho Cao Thanh Thu mời đây? Cao Thanh Thu nói, tôi đã nói là tôi mời thì tôi phải trả chứ. Liền là bởi vì mình mời khách nên cô mới yên tâm thoải mái mà ăn, còn ăn nhiều như vậy. Tô Tề nói, cứ để tôi trả đi. Lý Sơn nhìn thấy hai người họ tranh nhau thanh toán, trực tiếp rút thẻ ra đưa cho phục vụ. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy bọn họ đi rồi, mới về bàn Dương Nhạc Linh đang ngồi. Rõ ràng là đang muốn xem trò hay, kết quả còn chưa xem được gì đã bị tống cho chết sặc cẩu lương. Thẩm Niệm Niệm nhổ nước bọt nói, cậu nói xem Hoa Ngọc Thành có phải bị điên hay không, thấy Cao Thanh Thu cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ mà anh ấy lại không hề tức giận. Cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ như vậy đi ra ngoài. Mình đã nói cậu đừng gây chuyện rồi, Dương Nhạc Linh bất đắc dĩ khuyên nhủ. Coi như bọn họ thật sự ly hôn, đối với cậu cũng đâu có lợi lộc gì. Nếu mà Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu ly dị, nói không chừng liền sẽ chạy đến bám cô ta tiếp. Phải biết cô ta là bởi vì nghe được tin Hoa Ngọc Thành kết hôn mới cảm thấy an toàn rồi mới dám trở về nơi này. Không phải mình đang nghĩ cho cậu sao? Nói tới chỗ này, Thẩm Niệm Niệm không nhịn được chừng Dương Nhạc Linh. Sao cậu lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Hoa Ngọc Thành đã ép nhà cậu đến ngõ cụt rồi, cậu còn chưa chịu đi cầu xin anh ấy, cúi đầu một cái thì chết sao? Bảo mình đi cầu xin anh ta? Dương Nhạc Linh cảm thấy buồn cười. Có chết mình cũng không đi. Cậu cố chấp như thế để làm gì? Mình tin chỉ cần cậu cầu xin thì anh họ mình sẽ mềm lòng. Lúc vừa trở về, mình đã đi tìm anh ta rồi. Thái độ của anh ta ngang ngược như thế. Cậu cảm thấy mình còn có thể làm cái gì? Lên giường với anh ta để mua vui cho anh ta sao? Nếu như Hoa Ngọc Thành vẫn là dáng vẻ trước kia, dù bảo cô ta làm gì, cô ta cũng chấp nhận. Kể cả có cởi sạch nằm trên giường chờ sẵn, cô ta cũng không chối từ. Nhưng một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô ta quả thực không có hứng thú. Thẩm Niệm Niệm nhìn Dương Nhạc Linh tỏ rõ thái độ như vậy, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ cậu không sợ ba cậu bị cậu tức chết? Mình sợ chứ, nhưng cũng không có cách gì, cậu biết tính cách của mình mà. Dương Nhạc Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu đừng gán ghép mình với anh họ của cậu nữa, vài ngày nữa mình chuẩn bị đi thủ đô một chuyến. Đi thủ đô? Sinh nhật mẹ nuôi mình. Dương Nhạc Linh bây giờ có tình nguyện lấy lòng người khác cũng sẽ không cúi đầu trước Hoa Ngọc Thành. Năm ngoái sinh nhật mẹ nuôi mình đã không đi rồi. Năm ngoái vì tránh Hoa Ngọc Thành, cô ta đi ra nước ngoài, hiện đang phải nhờ vả, đương nhiên muốn đi đến đó. Trọng điểm là cô ta còn muốn đến gặp Chấn Đông. Lần này trở về, Dương Nhạc Linh liền trực tiếp chuyển mục tiêu sang Chấn Đông. Người mà Dương Nhạc Linh muốn lấy làm chồng, nhất định phải là người đàn ông tốt nhất trên đời, sẽ không bao giờ có khả năng cô ta cùng một người tàn phế sống hết đời. Điều làm cho cô ta buồn bực là lần trước Chấn Đông về Kinh Châu, cô ta gọi Chấn Đông ra gặp mặt, anh ta đều lấy cớ từ chối. Cho nên lần này đến thủ đô, cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Lý Sơn và Hoa Ngọc Thành ra khỏi thang máy trước, Cao Thanh Thu và Tô Tề đi ở phía sau. Cô nhìn Tô Tề. Vậy hôm nay tôi về trước. Cùng Tô Tề trò chuyện lâu như vậy, coi như cũng rất thỏa mãn rồi. Chờ sau này ở công ty, còn có thể tiếp tục hỏi anh ta. Tô Tề gật đầu. Được. Hai người đi ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đã lên xe, đang ngồi trên xe nhìn bọn họ. Tô Tề và Cao Thanh Thu chỉ nói chuyện công việc, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn cả. Kết quả lúc đi ra, đụng phải ánh mắt của Hoa Ngọc Thành, nhất thời cảm thấy có chút chột dạ. Tô Tề nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt của Hoa Tổng có chút đáng sợ. Tô Tề nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, tôn kính gật gật đầu, nói với Lý Sơn vài câu mới tạm biệt với Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu nói, vậy tôi đi trước, tạm biệt. Cô vừa lên xe, thừa dịp mở cửa vẫy tay chào tạm biệt Tô Tề. Dường như hận không thể cùng Tô Tề trò chuyện thêm 2 giờ nữa vậy. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của bà xã nhà mình khi nói chuyện với người đàn ông khác, nhíu mày một cái. Sao anh lại không phát hiện Cao Thanh Thu ở trước mặt anh nhiệt tình như vậy? Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh, nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, hỏi. Anh sao thế? Nhìn qua em và cậu ta quan hệ rất tốt. Đương nhiên rồi, Cao Thanh Thu đáp. Tô Tề hiểu biết rộng, mỗi lần nói chuyện với anh ta, em cảm giác như mình học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, hiện tại anh ta cũng coi như là cấp trên của em rồi, dù sao phải tạo quan hệ tốt với cấp trên chứ. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, thâm trầm nói. Không nhìn ra đấy, anh còn đang lo em ngày đầu tiên đi làm có phải gặp chuyện gì không. Không ngờ em còn biết móc nối quan hệ với cấp trên. Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, đột nhiên cảm thấy ngữ khí của anh ê ẩm, mang theo vị chua chua. Cô cười nói. Không phải là anh lại ăn dấm rồi đấy chứ, sao lại bá đạo như vậy? Ai ăn dấm chứ? Hoa Ngọc Thành cố tỏ ra nghiêm túc. Anh là loại người động tí là ăn dấm sao? Cao Thanh Thu đột nhiên dính sang ôm lấy anh, âm thanh mềm nhũn. Chồng ơi, anh đáng yêu quá đi mất. Chân mày Hoa Ngọc Thành run lên, ở ngay trước mặt Lý Sơn mà cô dám. Buông ra đi. Hoa Ngọc Thành cao lãnh nói. Anh cho tới bây giờ đều chỉ thân mật với Cao Thanh Thu lúc chỉ có 2 người. Trước mặt người ngoài đều là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh như vậy, cố ý ôm anh chặt hơn. Không muốn, em cứ ôm chồng em đấy, sao nào? Lý Sơn ngồi ở ghế trước, nội tâm gào thét. Ai cho tôi làm người lương thiện, tôi muốn làm người lương thiện. Tôi không thấy gì đâu, hai người cứ tự nhiên. Về đến nhà, Cao Thanh Thu rất cơ trí, trốn vào trong phòng tắm. Cô cầm điện thoại, ngồi ở trong nhà vệ sinh, không dám ló mặt ra. Hoa Ngọc Thành ở ngoài cửa nói. Cao Thanh Thu, em ra đây. Mặc dù ngữ khí của anh không hung dữ, nhưng mà Cao Thanh Thu nghe thấy anh gọi tên của mình, liền kinh sợ đến run lẩy bẩy. Cô không lên tiếng, lúc này đi ra ngoài sẽ chết chắc. Chết vì bị ăn thịt, không nhả xương. Hoa Ngọc Thành ngồi ở ngoài cửa. Không phải em định cả đêm ở bên trong đó đấy chứ? Hình như cũng không phải là không thể. Cao Thanh Thu chính xác đang nghĩ cả đêm nay sẽ trốn ở trong này. Trọng điểm là cô vừa mới ở trên xe trêu chọc cả anh và thằng em trai của anh rồi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cao Thanh Thu im lìm ẩn nấp. Một lát sau, đột nhiên phát hiện bên ngoài không có động tĩnh. Cô lén lén mở cửa, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở chỗ đó. Anh mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu xem gì đó ở máy tính bảng. Cô vừa ló mặt ra, anh đã phát hiện ra cô, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Tối nay em cứ ngủ bên trong đó đi, đừng đi ra đây nữa. Anh lãnh đạm bình tĩnh cực kỳ. Cao Thanh Thu tỏ vẻ ăn năn. Em sai rồi, lần sau em không dám nữa. Chẳng qua có lúc nhìn thấy bộ dạng đứng đắn đó của anh, cô quả thực không nhịn được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Qua đây. Ánh mắt nguy hiểm này của Hoa Ngọc Thành làm cho Cao Thanh Thu rất chột dạ. Thôi, đêm nay em ở phòng tắm cũng được. Nói xong cô lại tự mình chui tụt vào. Anh xem sách một lúc, thấy Cao Thanh Thu thật sự không có đi ra, trực tiếp đi đến phòng tắm. Nhìn thấy Cao Thanh Thu nằm trong bồn tắm, lấy khăn tắm che kín người, thật sự đã ngủ say mất rồi. Nhìn thấy cô như vậy, anh không nhịn được cười một tiếng. Chẳng lẽ ở trong mắt cô, anh đáng sợ như vậy sao? Hoa Ngọc Thành đi về phía Cao Thanh Thu, trực tiếp ôm cô từ trong bồn tắm ra. Đây là lần đầu tiên Hoa Ngọc Thành ôm cô như vậy. Cao Thanh Thu ngủ rất say, sợ bị ngã, theo bản năng ôm cổ của anh. Nhận ra được là khí tức của anh còn ở trong ngực anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái hơn. Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, sương khóe miệng lên. Anh rất thích cô như vậy, trong lúc ngủ không có chút phòng bị nào mà chỉ có ỉ lại. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu từ phòng tắm đi ra, đưa cô nhẹ nhàng thả vào trên giường lớn của phòng ngủ. Mới vừa nằm lên giường, Cao Thanh Thu liền tìm một tư thế thoải mái. Hoa Ngọc Thành nhìn cô nhóc trước mặt, than thở. Con heo ngốc, lần sau không cho em ăn nhiều như thế nữa. Thân thể của anh còn đang trong thời kỳ khôi phục, thiếu chút nữa thì không ôm được cô. Cao Thanh Thu ôm lấy gối ngủ rất thoải mái, cũng không để ý đến anh. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống bên cạnh, giúp cô kéo chăn lên. Nhìn bộ dáng ngủ vô lo vô nghĩ của cô, không nhịn được cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Anh nhớ tới lúc mình vừa mới quen Cao Thanh Thu, khi đó chân còn chưa khỏe, muốn ôm cô cũng không thể ra sức. Anh sẽ thường xuyên có cảm giác mình vô dụng, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Việc anh có thể làm là rất nhiều, rốt cuộc không cần giống như trước, cần cô phải phục vụ anh nữa. Cao Thanh Thu đang ngủ ngon lành lại bị báo thức của điện thoại đánh thức. Mặc kệ có bận rộn đến thế nào đi nữa, nhưng hàng ngày cô đều muốn đúng giờ đăng bài viết mới. Gần đây mới có thói quen buổi tối sẽ ngủ một lát rồi lại bò dậy viết. Giường lớn rất thoải mái, cô nằm có chút không muốn động đậy, người bên cạnh giúp cô tắt báo thức điện thoại. Nhưng Cao Thanh Thu vẫn mở mắt ra, ngồi dậy. Cô ngây ngốc một hồi, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi bên cạnh mình. Ánh đèn nhu hòa, anh nhìn cô sủng nịnh nói. Thức dậy làm gì, không ngủ tiếp đi. Cao Thanh Thu dụi dụi mắt. Anh tắt đồng hồ báo thức của em đấy à? Em đặt đồng hồ báo thức giờ này làm cái gì? Hoa Ngọc Thành nói. Còn sớm lắm, chưa tới giờ dậy đi học đâu. Đây mới là buổi tối. Lịch làm việc ấy mà. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói với anh hai câu mới phát hiện mình lại đang ở trên giường, mới ổ lên. Không phải em đang ở trong phòng tắm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Em tự đi ra ngoài đấy. Hoa Ngọc Thành nói dối không chớp mắt. Anh cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói với Cao Thanh Thu là anh ôm cô ra được. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Không thể nào, sao em lại không có ấn tượng gì? Cao Thanh Thu cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm Hoa Ngọc Thành một hồi. Hoa Ngọc Thành bị cô nhìn đến có chút chột dạ, cố ý rời sự chú ý của cô. Không đi làm việc của em đi. Ồ, Cao Thanh Thu muốn xuống giường, lại lười biếng mà ôm lấy anh. Không muốn làm việc nữa. Hoa Ngọc Thành hiếm khi thấy bộ dạng lười biếng của Cao Thanh Thu, dung túng nói. Vậy thì thôi, không cần làm nữa. Chỉ thấy Cao Thanh Thu áp mặt vào lồng ngực của anh, an tĩnh đợi một lúc mới xuống giường. Người bên cạnh chỉ biết cô ra sách, cảm thấy cô rất lợi hại, nhưng anh biết mỗi ngày cô đều rất kiên trì. Bởi vì thức đêm làm việc, Cao Thanh Thu buổi sáng thức dậy hơi trễ. Hoa Ngọc Thành ở thư phòng gọi điện thoại, lúc trở về phát hiện Cao Thanh Thu còn đang ngủ. Mặc dù muốn để cho cô ngủ thêm một lát, nhưng biết hôm nay cô phải đi học. Trước có một lần anh không gọi cô dậy, cô bị đi học muộn, cả ngày hôm ấy cô giận dỗi với anh. Vì vậy, vô luận tình huống gì đều phải đánh thức cô dậy. Vào giờ phút này Cao Thanh Thu còn đang say giấc thì một nụ hôn ấm áp dán lên môi cô. Anh ôm cô, tùy ý đòi hỏi sự ngọt ngào từ bờ môi cô. Một lúc sau, Cao Thanh Thu mở mắt ra, phát hiện mình đang bị Hoa Ngọc Thành hôn. Hoa Ngọc Thành thích dùng cách này nhất để gọi cô dậy vì anh có thể thoải mái hưởng thụ. Cao Thanh Thu mở mịt nhìn anh một cái, rất ngoan ngoãn mà đưa tay ôm lấy anh, mặt chôn lồng ngực của anh, áo sơ mi trên người anh, vô cùng thoải mái. Hoa Ngọc Thành ôm cô vào trong lòng, cảm giác hiện tại chỉ muốn ăn sạch cô ngay lập tức. Nhưng thời gian không còn kịp nữa rồi. Anh nói, còn không chịu rời giường. Mấy giờ rồi? Cao Thanh Thu nhắm mắt lại, thật sự muốn ngủ một lúc nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ rồi nói lại với cô. Nhìn cô vợ nhỏ trước mặt, bắt đầu yêu thương, ôn nhu xoa xoa đầu cô. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé. Cao Thanh Thu trầm mặc một hồi mới trả lời. Không cần đâu, anh bận rộn như vậy, đi lại phiền lắm. Không sao, Hoa Ngọc Thành nói. Anh bảo người tới đón em. Trừ cuối tuần ra thì bọn họ cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm trưa rồi, có lúc ngay cả cơm tối cũng tách ra ăn. Anh bận rộn, cô cũng bề bộn nhiều việc. Coi như là vợ chồng cũng không thể lúc nào cũng ở chung một chỗ. Nhưng chỉ cần có thời gian, Hoa Ngọc Thành vẫn sẽ tận lực đem thời gian để dành cho vợ yêu của anh. Cao Thanh Thu đáp ứng. Được rồi. Hoa Ngọc Thành đi giúp cô lấy quần áo cầm tới. Giơ tay lên. Cao Thanh Thu nghe anh nói, ngoan ngoãn nhấc tay. Anh tùy tiện đem quần áo ngủ của cô cởi ra. Cởi quần áo ngủ xong, trên người cô cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cao Thanh Thu có chút mát mẻ, mở mắt ra mang theo mấy phần phòng bị mà nhìn lấy anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 26 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh MC Lena có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.